Chu Tiên Chi Thượng, chương 39, C39, tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chiêu duy nhất, Sửu Nô đã kết liễu một trưởng lão. Chiêu thức này khiến người trong Thương Lan Tiên Tông chấn động, không chỉ có những đệ tử tông môn đứng quan sát từ xa, ngay cả 17 vị trưởng lão còn lại cũng ngây ngần trong vài giây. Đó chính là trưởng lão của Thương Lan Tiên Tông, một người đột phá tới cảnh giới tu tiên cửu trọng thiên cứ vậy mà chết ư, không ai dám tin. Nhưng sự thật đã rành rành trước mặt, không phải bọn họ không tin là được. Ta chỉ tung ra một nhát kiếm, nếu có thể tiếp được nhát kiếm này, các người có thể sống sót. Sửu Nô không cho mọi người cơ hội phản bác, một thanh kiếm dài đỏ rực xuất hiện trong tay hắn ta. Chính là thanh kiếm cửu thiên đã chặt xác yêu vương đại thao trước đó. Vương thủ giả dùng thân mình đựng kiếm, lấy kiếm cửu thiên làm xương, vì vậy nên cơ thể hắn ta và thanh kiếm cửu thiên đã hòa làm một. Nói theo cách khác, vương thủ giả chính là kiếm cửu thiên, mà kiếm cửu thiên cũng chính là vương thủ giả. Đây cũng là lý do vì sao mà sau khi vương thủ giả tung một nhát kiếm xong, kiếm cửu thiên biến mất. Nhát kiếm này của ta được gọi là chiêu Dương Kiến Nam Quy. Trong lúc Sửu Nô nói, kiếm cửu thiên di chuyển theo tiếng động, cùng với đó là sự thay đổi của gió mây, màn mưa che phủ khắp trời. Thập Nguyệt Hàn Sương niệm Nam Quy, nhất kiếm phong vũ kiến triều dương. Trung niệm Nam Quy, trung kiến triều dương. Cơn mưa ngập trời dừng lại trong tích tắc, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Thanh kiếm trong tay Sửu Nô chính là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời lên cao, rồi đâm xuyên qua tầm mắt của 17 vị trưởng lão trong vài giây. Ngay khi Sửu Nô muốn kết thúc sinh mạng của 17 vị trưởng lão, một bóng người và tiếng quát lớn từ xa đang đến gần. Dám đả thương người của Thương Lan môn ta, người thật to gan. Khi nhìn thấy bóng dáng người nọ, các đệ tử của Thương Lan Tiên Tông vốn đang rơi vào khủng hoảng bỗng vui mừng ra mặt. Là tông chủ ra tay, nghe đồn tông chủ đã thành nguyên thần, chắc chắn là có thể giết chết người này. Người tới chính là tông chủ của Thương Lan Tiên Tông Trịnh Tam Phong. Nhưng sự xuất hiện của Trịnh Tam Phong không thể khiến Sửu Nô đắn đo, thanh kiếm sáng rực trong tay hẳn ta vẫn đang rơi xuống. Thấy 17 vị trưởng lão của Thương Lan Tiên Tông sắp bỏ mạng tại đây, cơ thể Trịnh Tam Phong bỗng xuất hiện vắng sáng vàng. Cơ thể ông ta phóng to, biến thành người khổng lồ cao hàng trăm thước trong chớp mắt. Đây chính là pháp tướng thiên địa của Trịnh Tam Phong. Cơ thể cao lớn của Trịnh Tam Phong đứng chắn trước người của 17 vị trưởng lão để ngăn cản tên Sửu Nô. Đúng lúc này, 9 bóng rồng khổng lồ bay ra khỏi cơ thể Sửu Nô. Gầm, 9 con rồng kia cùng phát ra tiếng gào giống vang trời, sau đó chúng nhằm thẳng về phía thân hình to lớn của Trịnh Tam Phong. Dầm, dưới đòn tấn công của 9 con rồng, pháp tướng của Trịnh Tam Phong không thể trụ được thêm một giây nào nữa, ông ta bị đánh bay ra ngoài. Khoảnh khắc Trịnh Tam Phong bị đánh bay, pháp tướng cũng dần tiêu tán, hơi thở của ông suy yếu hẳn đi. Đây là sức mạnh của phách thể cửu long, bá đạo độc đoán. Cùng lúc đó, thanh kiếm sáng rực kia rơi xuống, chỉ bằng một nhát kiếm, 17 vị trưởng lão của Thương Lan Tiên Tông bỏ mạng trong một chớp mắt. 17 thi thể rơi xuống như sao băng, vào khoảnh khắc Trịnh Tam Phong bị đánh bay, thi thể của 17 vị trưởng lão rơi xuống, 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gác đêm Tử Doanh cũng rút trảm tiên đao bên hông ra rồi tán sát khắp Thương Lan Tiên Tông trong tiếng trống đổ linh cổ. Cuộc giết chóc chính thức bắt đầu. Cách chương.